Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1415, chương 1415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Vương Cường đỏ lên, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô ta đã dính đầy tiếng xấu, bây giờ còn muốn làm anh ta mất mặt luôn đúng không? Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà. Anh ta túm cánh tay cô ta, không màng cô ta giãy giụa, bạo lực kéo cô ta rời khỏi sân huấn luyện. TBC, doanh trưởng Cố, phó doanh trưởng Lôi, xin lỗi, tinh thần của cô ta có vấn đề, tôi thay mặt em của tôi xin lỗi mọi người. Trước khi rời đi, Vương Cường để lại những lời này. Rất nhiều người trong bộ đội đều biết chuyện Vương Hinh Tuyết bị bệnh tâm thần. Hôm nay cuối cùng cũng biết được sự điên cuồng của cô ta. Lôi Vĩnh Minh nhìn bóng dáng của hai anh em càng ngày càng xa, cảm nhận cơn đau trên mặt, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của một người phụ nữ nổi điên. Nhưng mà anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình, nhìn mấy gương mặt nhiều chuyện ở xung quanh, tăng thêm âm lượng nói. Trạng thái tinh thần của đồng chí nữ kia có vấn đề, cũng không biết làm sao mà cô ta có thể trà trộn vào đây được. Anh ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, mấy lời mà Vương Hinh Tuyết nói với Cố Phong lúc nãy thật ra chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hiện tại tất cả mọi người trong sân huấn luyện đều biết Vương Hinh Tuyết là một người điên. Chẳng trách hành vi cử chỉ của cô ta lại đáng sợ như thế. Sắc mặt Cố Phong vẫn còn cực kỳ khó coi, bầu không khí vô cùng áp lực. Lôi Vĩnh Minh dụ mặt ra lệnh cho mọi người. Ai bảo dừng huấn luyện hả? Tiếp tục, chờ đến khi sân huấn luyện khôi phục trật tự, anh ta mới đi đến bên cạnh Cố Phong, hạ thấp âm lượng nói. Đừng lo, mọi người đều biết cô ta bị điên, sẽ không ai tin lời cô ta nói dâu. Tuy rằng ngoài miệng Lôi Vĩnh Minh an ủi như thế, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Cô ta la lối như thế, ít nhiều gì cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Cố Phong im lặng, anh cứ luôn có cảm giác sự xuất hiện của Vương Hinh Tuyết cũng không phải chỉ là chuyện trùng hợp, trong lòng loáng thoáng có chút bất an. Doanh trưởng Cố, đoàn trưởng gọi anh, cảnh vệ viên của Trịnh Hồng Sương cố ý lại đây báo cho anh biết. Cảnh vệ viên nhìn thoáng qua lập tức nhận ra trạng thái của Cố Phong thật sự không tốt. Nhưng mà anh ấy cũng không biết chuyện Vương Hinh Tuyết mới vừa đến sân huấn luyện phá rối xong. Không đợi Cố Phong mở miệng, Lôi Vĩnh Minh đã hỏi trước. Đoàn trưởng có nói là chuyện gì không? Cảnh vệ viên lắc đầu. Cố Phong giao bảng biểu huấn luyện còn lại cho Lôi Vĩnh Minh, sau đó ra hiệu với cảnh vệ viên là có thể đi rồi. Trên đường đi đến văn phòng của đoàn trưởng, chỉ còn lại hai người cảnh vệ viên và Cố Phong, cảnh vệ viên mới nói lại lần nữa. Doanh trưởng Cố. Tuy rằng tôi không biết đoàn trưởng gọi anh qua đó làm gì, nhưng mà lúc nãy Vương Hinh Tuyết đã đến. Hiển nhiên cảnh vệ viên cũng từng nghe qua chuyện tình cảm tay ba giữa Vương Hinh Tuyết, Cố Phong và Diệp Ninh, cho nên hiện tại mới ngỏ ý tốt nhắc nhở anh. Trong lòng Cố Phong trầm xuống, vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy quả nhiên là như thế. Cho nên Vương Hinh Tuyết đi đến nơi này, mục đích là vì muốn gặp đoàn trưởng sao? Nhưng mà cô ta gặp đoàn trưởng để làm cái gì chứ? Cho dù cô ta muốn làm cái gì thì chắc chắn là đều liên quan đến anh là được rồi. Nghĩ đến đây, bước chân của anh trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Văn phòng đoàn trưởng, cậu phát sinh quan hệ với Vương Hinh Tuyết vào lúc nào? Mặt Trịnh Hồng Sương lạnh tanh hỏi Cố Phong một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong lập tức ngẩn người, vài giây sau biểu cảm lập tức nứt ra. Là Vương Hinh Tuyết nói với ông sao? Trịnh Hồng Sương cũng không trả lời trực diện. Mà lại cố đè nén lửa giận xuống, thử nói. Cố Phong, có lẽ cậu cũng biết từ trước đến nay tôi luôn đánh giá cậu rất cao. Hiện tại tôi chỉ cho cậu một cơ hội duy nhất, chỉ cần cậu nói ra, tôi có thể giải quyết chuyện này thay cho cậu. Nhưng nếu cậu cố ý giấu giếm chân tường, chờ đến khi điều tra ra rồi, cho dù là tôi cũng không thể bảo vệ được cậu. Cách Trương,